6.10. Khai triển Fourier của hàm số. 6.11. Điều kiện đủ của khai triển Fourier. Định nghĩa 6.11. Hàm số Fx được gọi là đơn điệu từng khúc trên đoạn AB nếu có thể chia đoạn AB thành hữu hạn các đoạn con đơn điệu của Fx. Hầu hết các hàm số thường gặp là đơn điệu từng khúc. Hơn nữa, nếu hàm đơn điệu từng khúc và bị chặn trên đoạn AB thì các điểm gián đoạn nếu có là điểm gián đoạn loại 1. Bạn đọc tự kiểm tra. Hình 1, hàm đơn điệu từng khúc, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Như đã biết, mọi hàm Fx khả tích trên đoạn trừ bi đến bi đều có chuỗi Fourier tương ứng. Ở đây có hai vấn đề nảy sinh. 1. Chuỗi Fourier của Fx có hội tụ hay không? Và hội tụ như thế nào? 2. Nếu hội tụ thì hội tụ đến đâu? Có hội tụ đến hàm Fx không? Ta có kết quả cơ bản sau. Không chứng minh. Định lý 6.10.1 Dirichlet. Nếu Fx đơn điệu từng khúc và bị chặn trên đoạn trừ bi đến bi thì chuỗi Fourier của nó hội tụ từng điểm trên đoạn ấy và tổng của chuỗi ấy bằng A. Fx khi trừ bi nhỏ hơn x nhỏ hơn bi và Fx liên tục tại x. B. 1/2 nhân mở ngoặc vuông F mở ngoặc đơn x trừ đóng ngoặc đơn cộng F mở ngoặc đơn x cộng đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông khi trừ bi nhỏ hơn x nhỏ hơn bi và x là điểm gián đoạn loại 1 của Fx. C. 1/2 mở ngoặc vuông F mở ngoặc đơn trừ bi đóng ngoặc đơn cộng F mở ngoặc đơn bi đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông x bằng cộng trừ bi. Ví dụ 1. Fx bằng x trên đoạn trừ bi đến bi. Chứng minh an bằng 1 chia bi nhân tích phân từ trừ bi đến bi x nhân cos nx dx bằng 0, n bằng 0, 1, 2, vân vân, hàm lẻ. Bn bằng 1 chia bi tích phân từ trừ bi đến bi x nhân sin nx dx bằng 2 chia bi tích phân từ 0 đến bi x nhân sin x dx bằng trừ 2 chia n nhân bi tích phân từ 0 đến bi x nhân d cos nx bằng trừ 2 chia nb nhân mở ngoặc đơn x nhân cos nx gạch đứng từ 0 đến bi trừ tích phân từ 0 đến bi cos nx dx đóng ngoặc đơn bằng 2 nhân phân số mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 chia n. Vậy theo định lý 6.11 ta có x bằng 2 nhân mở ngoặc đơn sin x trừ 1/2 sin 2x cộng 1/3 sin 3x trừ 1/4 sin 4x cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn với trừ bi nhỏ hơn x nhỏ hơn bi. Tại x bằng cộng trừ bi thì chuỗi Fourier hội tụ đến trung bình cộng của Fx, tức là F mở ngoặc đơn trừ bi đóng ngoặc đơn cộng F mở ngoặc đơn bi đóng ngoặc đơn chia 2 bằng trừ bi cộng bi chia 2 bằng 0. Các bạn có đồ thị hình 2, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Vậy chuỗi Fourier của Fx là hàm số có đồ thị như trên hình 2. Ví dụ 2, khai triển hàm Fx bằng 0 khi trừ bi nhỏ hơn x nhỏ hơn 0 và bằng x khi 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn bi trên khoảng trừ bi đến bi. Chứng minh rõ ràng hàm số thỏa mãn định lý 6.11. Ta có A0 bằng 1 chia bi tích phân từ 0 đến bi x dx bằng bi chia 2. An bằng 1 chia bi nhân x nhân cos nx dx bằng phân số mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 chia bi nhân n bình phương bằng trừ 2 chia bi nhân n bình phương với n lẻ và bằng 0 với n chẵn. Bn bằng 1 chia bi tích phân từ 0 đến bi x nhân sin nx dx bằng phân số mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 chia n bằng 1, 2, 3, vân vân. Vậy fx bằng bi chia 4 cộng mở ngoặc đơn trừ 2 chia bi nhân cos x chia 1 bình phương cộng sin x chia 1 trừ sin 2x chia 2 trừ 2 chia b nhân cos 3x chia 3 bình phương cộng sin 3x chia 3 trừ sin 4x chia 4 trừ 2 chia b nhân cos 5x chia 5 bình phương. Đóng ngoặc đơn. Với trừ b nhỏ hơn x nhỏ hơn b, cho x bằng 0 ta được 0 bằng b chia 4 trừ 2 chia b nhân mở ngoặc đơn 1 chia 1 bình phương cộng 1 chia 3 bình phương cộng 1 chia 5 bình phương cộng 3 chấm. Đóng ngoặc đơn. Suy ra 1 cộng 1 chia 3 bình phương cộng 1 chia 5 bình phương cộng 3 chấm bằng b bình phương chia 8. 6, 10, 2. Khai triển Fourier của hàm chẵn lẻ. Nếu fx là hàm chẵn trên đoạn trừ b đến b thì fx nhân sin nx là hàm lẻ, cho nên bn bằng 0. Vậy chuỗi Fourier của hàm chẵn fx là khai triển theo các hàm cos nx. Fx tương đương a0 chia 2 cộng sigma an nhân cos nx với n bằng 1 đến dương vô cùng. Tương tự nếu fx lẻ thì an bằng 0, nên ta có khai triển theo các hàm sin nx. Fx tương đương với sigma bnx nhân sin nx, n bằng 1 đến dương vô cùng. Khai triển hàm lẻ đã được xét trong ví dụ 1, ta xét khai triển hàm chẵn. Ví dụ 3, fx bằng trị tuyệt đối của x với trừ bi nhỏ hơn x nhỏ hơn bi. Chứng minh a0 bằng 1 chia bi nhân tích phân từ trừ bi đến bi trị tuyệt đối của x dx bằng 2 chia bi tích phân từ 0 đến bi x dx bằng bi. An bằng 1 chia n tích phân từ trừ bi đến bi trị tuyệt đối của x nhân cos nx dx bằng 2 chia bi nhân tích phân từ 0 đến bi x nhân cos nx dx bằng trừ 4 chia bi nhân n bình phương với n lẻ và bằng 0 với n chẵn. Bn bằng 0 với n bằng 1, 2, vân vân. Vậy trị tuyệt đối của x bằng b chia 2 trừ 4 chia bi nhân mở ngoặc đơn cos x chia 1 bình phương cộng cos 3x chia 3 bình phương cộng cos 5x chia 5 bình phương cộng 3 chấm. Đóng ngoặc đơn. 6, 13. Khai triển Fourier trên nửa đoạn 0, bi. Để tìm được khai triển Fourier của hàm số fx trên đoạn 0, bi, ta có thể thác triển fx trên cả đoạn trừ bi, bi, rồi sử dụng các công thức của các phần trước. Thông thường có 3 cách thác triển. 1. Thác triển chẵn. Xét hàm f lớn x như sau. F lớn x bằng f nhỏ x với x thuộc đoạn 0, bi bằng f mở ngoặc đơn trừ x đóng ngoặc đơn, x thuộc mở ngoặc vuông trừ bi phải 0 đóng ngoặc đơn. 2. Thác triển lẻ. F lớn x bằng f nhỏ x với x thuộc đoạn 0, bi bằng trừ f mở ngoặc trừ x đóng ngoặc với x thuộc mở ngoặc vuông trừ bi phải 0 đóng ngoặc đơn. 3. F lớn x bằng f nhỏ x với x thuộc đoạn 0, bi và bằng 0 với x thuộc mở ngoặc vuông trừ bi phải 0 đóng ngoặc đơn. Ví dụ 4. Cho fx bằng bi trừ x 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng bi. Hãy tìm khai triển Fourier theo các hàm sin nx. Để nhận được khai triển Fourier theo các hàm sin nx thì hàm số cần thác triển lẻ lên đoạn trừ bi, bi. Vậy lấy f lớn x bằng bi trừ x với 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng bi và bằng trừ bi trừ x với trừ bi nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn 0. Ta có bn bằng 2 chia bi nhân tích phân từ 0 đến bi mở ngoặc đơn bi trừ x đóng ngoặc đơn sin nx dx bằng 2 chia n. Vậy bi trừ x bằng 2 nhân mở ngoặc sin x chia 1 cộng sin 2x chia 2 cộng sin 3x chia 3 cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn với 0 nhỏ hơn x nhỏ hơn bi. Công thức trên cũng đúng với x bằng bi vì theo định lý 6, 10, 1 thì tại x bằng cộng trừ bi chuỗi Fourier hội tụ đến 1/2 nhân mở ngoặc vuông f lớn mở ngoặc đơn trừ bi đóng ngoặc đơn cộng f lớn mở ngoặc đơn bi đóng ngoặc vuông bằng 1/2 mở ngoặc vuông 0 cộng 0 đóng ngoặc vuông bằng 0 bằng f mở ngoặc đơn bi đóng ngoặc đơn. 6.14 khai triển Fourier hàm có chu kỳ bất kỳ. Cho fx có chu kỳ 2t với t lớn lớn hơn 0. Ta cần tìm chuỗi Fourier của fx trên đoạn trừ t, t. Để làm điều đó ta dùng phép đổi biến t nhỏ bằng bi nhân x chia t lớn và xét hàm số f lớn t nhỏ bằng f nhỏ x bằng f nhỏ mở ngoặc đơn t nhỏ nhân t lớn chia bi đóng ngoặc đơn. Hàm f lớn t nhỏ sẽ có chu kỳ 2π. Thật vậy, f lớn mở ngoặc t nhỏ cộng 2π đóng ngoặc bằng f nhỏ mở ngoặc t lớn chia bi nhân mở ngoặc t nhỏ cộng 2π đóng ngoặc bằng f nhỏ nhân mở ngoặc t lớn nhân t nhỏ chia bi cộng 2t lớn đóng ngoặc bằng f mở ngoặc t lớn nhân t nhỏ chia bi đóng ngoặc bằng f lớn mở ngoặc t nhỏ đóng ngoặc. Vậy ta có khai triển Fourier của f lớn t nhỏ trên đoạn trừ bi đến bi. F lớn t nhỏ tương đương a0 chia 2 cộng sigma mở ngoặc đơn an nhân cos nt cộng bn nhân sin nt đóng ngoặc đơn với n bằng 1 đến dương vô cùng, đặt là biểu thức 1. An bằng 1 chia bi nhân tích phân từ trừ bi đến bi f lớn t nhỏ nhân cos nt nhỏ dt nhỏ bằng 1 chia bi tích phân từ trừ bi đến bi f mở ngoặc đơn t nhỏ nhân t lớn chia bi đóng ngoặc nhân cos nt nhỏ dt nhỏ bằng 1 chia bi tích phân từ trừ t lớn đến t lớn fx nhân cos n bx chia t lớn dx n bằng 0, 1, 2, v.v. đặt là biểu thức 2. Tương tự bn bằng 1 chia t lớn nhân tích phân từ trừ t lớn đến t lớn fx nhân sin n bx chia t lớn dx n bằng 1, 2, v.v. đặt là biểu thức 3. Chuyển 1 về biến x ta được fx tương đương a0 chia 2 cộng sigma mở ngoặc đơn an nhân cos nbx chia t lớn cộng bn nhân sin nbx chia t lớn đóng ngoặc đơn với n bằng 1 đến dương vô cùng. An, bn tính bởi 2 và 3. Ví dụ 5. Khai triển Fourier hàm fx bằng x bình phương trên đoạn trừ 1, 1. Hàm số chẵn nên bn bằng 0. A0 bằng 2 nhân tích phân từ 0 đến 1 x bình phương dx bằng 2/3. An bằng 2 nhân tích phân từ 0 đến 1 x bình phương nhân cos n bx dx bằng 4 chia n bình phương bi bình phương nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n. Vậy fx bằng 1/3 cộng 4 chia bi bình phương sigma phân số mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia n bình phương nhân cos n bx với n bằng 1 đến dương vô cùng. Ví dụ 6. Khai triển hàm số fx bằng x trừ x bình phương chia 2 trên đoạn 0, 2. Trước tiên ta cần thác triển fx lên đoạn trừ 2, 2 có vô số cấp. Ví dụ ta chọn cấp thác triển chẵn. Vậy ta được f lớn x bằng x trừ x bình phương chia 2 với 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 2 và bằng trừ x bình phương chia 2 với trừ 2 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn 0 nên bm bằng 0 và a0 bằng tích phân từ 0 đến 2 mở ngoặc đơn x trừ x bình phương chia 2 đóng ngoặc đơn dx bằng 2/3. Am bằng tích phân từ 0 đến 2 mở ngoặc đơn x trừ x bình phương chia 2 đóng ngoặc đơn nhân cos mbx chia 2 dx bằng trừ 4 chia m bình phương bi bình phương nhân mở ngoặc vuông 1 cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ m đóng ngoặc vuông. Cuối cùng ta có fx bằng 1/3 trừ 4 chia bi bình phương nhân sigma phân số 1 cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ m chia m bình phương nhân cos m bi x chia 2 với m bằng 1 đến dương vô cùng. 6, 10, 5. Chuỗi Fourier theo các hàm sin hoặc cosin trên đoạn 0, t. Cho fx khả tích trên đoạn 0, t. Ta muốn khai triển hàm fx theo các hàm sin nx trên đoạn đó. Để làm điều đó, ta thác triển lẻ hàm fx trên cả đoạn trừ t, t. Fx bằng trừ fx khi trừ t nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 0. Bằng fx khi 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng t. Vậy, đối với hàm fx, ta có các hệ số Fourier. An bằng 0, n bằng 0, 1, 2, vân vân. Bn bằng 1 chia t. Nhân tích phân từ trừ t đến t, fx nhân sin n bx chia t dx bằng 2 chia t. Nhân tích phân từ 0 đến t fx nhân sin n bx chia t dx. Và với x thuộc đoạn 0 t, ta có chuỗi Fourier của fx theo các hàm sin. Fx tương đương sigma bn nhân với sin n bx chia t với n bằng 1 đến dương vô cùng. Hoàn toàn tương tự, ta có chuỗi Fourier theo các hàm cosin khi dùng thác triển chẵn. Fx tương đương a0 chia 2 cộng sigma an nhân cos n bx chia t n bằng 1 đến dương vô cùng. An bằng 2 chia t nhân tích phân từ 0 đến t fx nhân cos n bx chia t dx. Sáu mười một, dạng phức của chuỗi Fourier. Giả sử hàm fx thỏa mãn định lý 6, 10, 1 khai triển được vào chuỗi Fourier trên đoạn trừ bi b. Fx bằng a0 chia 2 cộng sigma an nhân cos nx cộng bn nhân sin nx n bằng 1 đến dương vô cùng. Thay cos nx bằng e mũ inx cộng e mũ trừ inx chia 2. Sin nx bằng y nhân e mũ trừ inx trừ e mũ inx chia 2. Ta được khai triển fx bằng a0 chia 2 cộng sigma mở ngoặc đơn an nhân e mũ inx cộng e mũ trừ inx chia 2 cộng y nhân bn nhân e mũ trừ inx trừ e mũ inx chia 2 đóng ngoặc đơn. Y bằng 1 đến dương vô cùng. Bằng a0 chia 2 cộng sigma mở ngoặc đơn an trừ y nhân bn chia 2 nhân e mũ inx cộng an cộng y bn chia 2 nhân e mũ trừ inx đóng ngoặc đơn. N bằng 1 đến dương vô cùng. Ký hiệu a0 chia 2 bằng c0. An trừ y nhân bn chia 2 bằng cn. An cộng y nhân bn chia 2 bằng c trừ n. Ta có fx bằng c0 cộng sigma mở ngoặc đơn cn nhân e mũ inx cộng c trừ n nhân e mũ trừ inx đóng ngoặc đơn. Y bằng 1 đến dương vô cùng. Bằng sigma c trừ n nhân e mũ trừ inx n bằng 1 đến dương vô cùng cộng c0 cộng sigma cn nhân e mũ inx n bằng 1 đến dương vô cùng. Biểu thức đó có thể viết gọn lại như sau. Fx bằng sigma cn nhân e mũ inx với n bằng trừ vô cùng đến dương vô cùng. Đặt làm biểu thức 1. Ta biểu diễn cn vào dạng tích phân. Với n lớn hơn 0, ta có cn bằng an trừ y nhân bn chia 2 bằng 1 chia 2b nhân mở ngoặc đơn tích phân từ trừ bi đến bi fx nhân cos nx dx trừ y nhân tích phân trừ bi đến bi fx sin nx dx đóng ngoặc đơn bằng 1 chia 2 bi nhân tích phân trừ bi đến bi fx nhân mở ngoặc vuông cos nx trừ y nhân sin nx đóng ngoặc vuông dx bằng 1 chia 2 pi nhân tích phân trừ pi đến pi fx nhân e mũ trừ inx dx. Công thức trên cũng đúng cho n nhỏ hơn hoặc bằng 0. Vậy ta có cn bằng 1 chia 2 pi nhân tích phân từ trừ pi đến pi fx nhân e mũ trừ inx dx. N bằng 0 cộng trừ 1 cộng trừ 2, đặt là biểu thức 2. Biểu diễn 1 và 2 được gọi là dạng phức của chuỗi Fourier. Trong trường hợp hàm số fx có chu kỳ 2t, ta có khai triển trên đoạn trừ t đến t sau: fx bằng sigma cn nhân e mũ y nhân nbx chia t, n bằng trừ vô cùng đến dương vô cùng, đặt là biểu thức 3. Cn bằng 1 chia 2t nhân tích phân từ trừ t đến t fx nhân e mũ trừ y nhân nbx chia t, n bằng 0 cộng trừ 1 cộng trừ 2, vân vân. Ví dụ 1, khai triển hàm số vào chuỗi Fourier phức fx bằng 0 khi trừ bi nhỏ hơn x nhỏ hơn 0, fx bằng 1 khi 0 nhỏ hơn x nhỏ hơn bi. Theo 2, cn bằng 1 chia 2 bi nhân tích phân từ trừ bi đến bi fx nhân e mũ trừ inx dx bằng 1 chia 2 bi nhân tích phân từ 0 đến bi e mũ trừ inx dx bằng 1 chia 2 bi nhân mở ngoặc trừ 1 chia in nhân e mũ trừ inx gạch đứng 0 bi đóng ngoặc đơn bằng 1 trừ e mũ trừ inx chia 2 bi ni bằng 1 trừ cos nb chia 2 bi ni bằng y nhân phân số mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 chia 2 bi n bằng trừ y chia nb với n lẻ và bằng 0 với n chẵn. Vậy fx bằng trừ y chia bi nhân sigma phân số e mũ y nhân mở ngoặc 2n trừ 1 đóng ngoặc nhân x chia 2n trừ 1 với n bằng âm vô cùng đến dương vô cùng. Khi trừ bi nhỏ hơn x nhỏ hơn 0, 0 nhỏ hơn x nhỏ hơn bi. 6.12. Chuỗi Fourier theo các hệ trực giao tổng quát. 6.12.1. Hệ trực giao, hệ trực chuẩn. Ta ký hiệu L2 phẩy chấm mở ngoặc vuông A phẩy B đóng ngoặc vuông là tập hợp tất cả các hàm số thực Fx thỏa điều kiện. Chuẩn của F bình phương bằng tích phân từ A đến B F bình phương x dx nhỏ hơn dương vô cùng. Khi đó ta nói hàm Fx là hàm bình phương khả tích trên A, B và đại lượng. Chuẩn F được gọi là chuẩn của hàm Fx. Nếu Fx, Gx thuộc L phẩy 2 trên đoạn AB thì ta có bất đẳng thức Cauchy, Bunyakovsky, Swan, viết tắt là CBS. Tích phân từ A đến B trừ tuyệt đối Fx nhân Gx, Dx nhỏ hơn hoặc bằng căn bậc 2 của tích phân từ A đến B F bình phương x, Dx nhân căn bậc 2 của tích phân từ A đến B G bình phương x, Dx bằng chuẩn F nhân chuẩn G. Bạn đọc tự kiểm tra. Với Fx, Gx thuộc L phẩy 2 trên đoạn AB, tích phân sau tồn tại là hệ quả của bất đẳng thức CBS. Mở ngoặc đơn F phẩy G đóng ngoặc đơn bằng tích phân từ A đến B Fx nhân Gx Dx và được gọi là tích vô hướng của Fx và Gx. Vậy chuẩn của F bằng căn bậc 2. Mở ngoặc đơn F phẩy F đóng ngoặc đơn trừ tuyệt đối của mở ngoặc đơn F phẩy G đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng chuẩn F nhân chuẩn G. Định nghĩa 6.12.1. Hệ các hàm số mở ngoặc móc phi n mở ngoặc đơn x đóng ngoặc móc 0 vô cùng thuộc L phẩy 2 trên đoạn AB được gọi là trực giao trên đoạn AB. Nếu mở ngoặc đơn phi n phẩy phi m đóng ngoặc đơn bằng 0 n khác m bằng lambda n lớn hơn 0 với n bằng m. Nếu mở ngoặc đơn phi n phải phi m đóng ngoặc đơn bằng delta n m bằng 0 khi n khác m bằng 1 khi n bằng m thì hệ được gọi là trực chuẩn trên đoạn AB. Rõ ràng nếu hệ mở ngoặc móc phi n mở ngoặc đơn x đóng ngoặc móc trực giao thì hệ mở ngoặc móc phân số phi n x chia chuẩn phi n đóng ngoặc móc trực chuẩn. Ví dụ 1, trên đoạn trừ bi đến bi hệ các hàm số 1 chia căn bậc 2 của 2 bi, cos x chia căn bậc 2 của bi, sin x chia căn bậc 2 của bi, cos 2x chia căn bậc 2 của bi, sin 2x chia căn bậc 2 của bi là một hệ trực chuẩn. Hệ quả của bổ đề 1 phần 21. Ví dụ 2. Các đa thức Legrand. Ghi chú: André Marie Legrand 1752-1833, nhà toán học Pháp có nhiều đóng góp trong lĩnh vực hàm đặc biệt, tích phân elliptic, lý thuyết số và phép biến phân. Hết ghi chú. BNX bằng 1 chia n dây thừa nhân 2 mũ n nhân phân số d bậc n mở ngoặc đơn x bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia dx bình phương n bằng 0, 1, 2, vân vân. Cụ thể ta có b0x bằng 1, b1x bằng x, b2x bằng 3x bình phương chia 2 trừ 1 phần 2, vân vân. Bổ đề 1, các công thức sau đây đúng. Tích phân từ trừ 1 đến 1 bnx bmx dx bằng 0 với n khác m bằng 2 chia 2n cộng 1 với n bằng m. Giả sử m lớn hơn hoặc bằng n, lấy tích phân từng phần n lần, ta được tích phân từ trừ 1 đến 1 bnx bmx dx bằng 1 chia n dây thừa m dây thừa nhân với 2 mũ n cộng m nhân tích phân trừ 1 đến 1 d mũ n nhân mở ngoặc x bình phương trừ 1 đóng ngoặc mũ n chia dxn nhân d mũ m nhân mở ngoặc x bình phương trừ 1 đóng ngoặc mũ m chia d x mũ m bằng 1 chia n dây thừa nhân với m dây thừa nhân với 2 mũ n cộng m mở ngoặc móc d mũ m trừ 1 nhân mở ngoặc x bình phương trừ 1 đóng ngoặc mũ m chia d x mũ m trừ 1 nhân d mũ n nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia d x mũ n gạch đứng trừ 1 1 trừ tích phân từ trừ 1 đến 1 d mũ m trừ 1 nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ m chia d x mũ m trừ 1 nhân d mũ n cộng 1 nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia d x mũ n cộng 1 dx đóng ngoặc móc bằng trừ 1 chia m dây thừa nhân n dây thừa nhân 2 mũ n cộng m nhân tích phân từ trừ 1 đến 1 d mũ m trừ 1 mở ngoặc đơn x bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ m chia d x mũ m trừ 1 nhân d mũ n cộng 1 nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia dx mũ n cộng 1 nhân dx bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia m dây thừa nhân n dây thừa nhân 2 mũ n cộng m nhân tích phân từ trừ 1 đến 1 d mũ m trừ n nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ m chia d x mũ m trừ n nhân d mũ 2n nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia d x mũ 2n nhân d x bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn dây thừa chia m dây thừa nhân n dây thừa nhân 2 mũ n cộng m nhân tích phân từ trừ 1 đến 1 d mũ m trừ n nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ m chia dx mũ m trừ n dx. Trong trường hợp m lớn hơn n, rõ ràng tích phân cuối bằng 0. Giả sử m bằng n, ta được tích phân từ trừ 1 đến 1 bn bình phương x dx bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn giai thừa chia mở ngoặc đơn n giai thừa đóng ngoặc đơn bình phương nhân 2 mũ 2n nhân tích phân từ trừ 1 đến 1 mở ngoặc đơn x bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n dx bằng 2 chia 2n cộng 1. Chú ý rằng để tính tích phân cuối có thể dùng đổi biến x bằng cos t. Vậy hệ đa thức phi nx bằng căn bậc 2 của 2n cộng 1 chia 2 pnx tạo thành hệ trực chuẩn trong L'2 trên đoạn trừ 1, 1 tức là trực chuẩn trên đoạn trừ 1, 1. Khái niệm trực giao có thể mở rộng như sau. Định nghĩa 6.12.2 hệ các hàm số mở ngoặc móc phi n mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn đóng ngoặc móc được gọi trực giao trên đoạn AB với trọng lượng rho x nếu 1 tồn tại tích phân từ A đến B rho x nhân phi n bình phương x dx 2 tích phân từ A đến B rho x phi n x phi m x dx bằng 0 với n khác m bằng lambda n lớn hơn 0 với n bằng m. Ví dụ 3, các đa thức ampere laser lnx bằng e mũ x chia n giai thừa nhân d mũ n mở ngoặc đơn x mũ n e mũ trừ x đóng ngoặc đơn chia d x mũ n tạo thành hệ trực giao trên khoảng không dương vô cùng với trọng lượng e mũ trừ x. Cụ thể tích phân từ 0 đến dương vô cùng e mũ trừ x ln x nhân lm x dx bằng 0 với m khác n bằng 1 với m bằng n. 6.12.2 khai triển Fourier theo hệ trực giao. Cho hệ trực chuẩn mở ngoặc móc phi n mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn đóng ngoặc móc 0 đến vô cùng trên đoạn AB. Khi ấy chuỗi sigma cn nhân phi nx n bằng 0 đến dương vô cùng với cn thuộc R đặt là biểu thức 1 được gọi là chuỗi trực chuẩn. Nếu chuỗi 1 hội tụ với mọi x thuộc đoạn AB thì ta ký hiệu tổng của nó là fx tức là fx bằng sigma cn nhân phi nx với n bằng 0 đến dương vô cùng x thuộc đoạn AB đặt là biểu thức 2. Nếu chuỗi hội tụ đều thì có thể lấy tích phân từng số hạng bằng cách nhân hai vế của 2 cho phi kx rồi lấy tích phân. Ta dễ dàng tính được sử dụng tính trực chuẩn của hệ CK bằng tích phân từ A đến B fx nhân phi k mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn dx bằng mở ngoặc đơn f phẩy phi k đóng ngoặc đơn đặt là biểu thức 3. Ngược lại với mọi hàm fx bình phương khả tích trên khoảng AB theo bất đẳng thức Cauchy, Bunyakovsky, Swans sẽ tồn tại tích phân. Tích phân từ A đến B fx nhân phi m x dx bằng mở ngoặc đơn f phẩy phi m đóng ngoặc đơn. Nó được gọi là hệ số Fourier của hàm fx ứng với hệ trực chuẩn mở ngoặc móc phi n đóng ngoặc móc. Nếu hệ mở ngoặc móc phi n đóng ngoặc móc từ 0 đến vô cùng trực giao mà không trực chuẩn. Khi ấy hệ số Fourier được tính bởi CN bằng phân số tích phân từ A đến B FX phi NX DX chia tích phân từ A đến B phi N bình phương X DX bằng phân số mở ngoặc đơn F phẩy phi N đóng ngoặc đơn chia chuẩn của phi N bình phương. Đối với hệ lượng giác mở ngoặc móc 1 phẩy cos NX phẩy sin NX đóng ngoặc móc 0 đến vô cùng, ta quay lại công thức đã biết an bằng phân số tích phân từ trừ bi đến bi fx nhân cos nx dx chia tích phân từ trừ bi đến bi cos bình phương nx dx bằng 1 chia bi nhân tích phân từ trừ bi đến bi fx nhân cos nx dx bn bằng phân số tích phân từ trừ bi đến bi fx nhân sin nx dx chia tích phân từ trừ bi đến bi sin bình phương nx dx bằng 1 chia b nhân tích phân từ trừ b đến b fx nhân sin nx dx. 6, 12, 3. Sắp xỉ bình phương bé nhất và bất đẳng thức. Bessel. Ghi chú: Friedrich Wilhelm Bessel 1784-1846, nhà thiên văn và toán học Đức, học thương mại, tự học thêm thiên văn và toán học. Lúc đầu làm trợ lý một đài thiên văn địa phương, sau đó là giám đốc đài thiên văn nổi tiếng Königsberg. Hết ghi chú. Đẳng thức: Percival. Ghi chú: Percival M.A. 1755-1836, nhà toán học Pháp. Hết ghi chú. Các hệ số Fourier của hàm Fx đóng vai trò quan trọng trong các bài toán sắp xỉ hàm. Cho hệ trực chuẩn, mở ngoặc móc phi n, đóng ngoặc móc 0 đến vô cùng trên đoạn AB với Fx thuộc n,2 trên đoạn A,B và số n cố định, hãy tìm tổ hợp tuyến tính của các hàm phi 0x, phi 1x, phẩy 3 chấm phi nx. Tnx bằng alpha 0 nhân phi 0x cộng alpha 1 nhân phi 1x cộng 3 chấm cộng alpha n nhân phi nx. Sao cho đại lượng được gọi sai số bình phương. Chuẩn f trừ tn bình phương bằng tích phân từ A đến B trị tuyệt đối fx trừ tnx bình phương dx đạt cực tiểu. Nói cách khác là trong không gian con, các tổ hợp tuyến tính của phi 0x, phi 1x, vân vân, phi nx, hãy tìm phần tử gần fx nhất. Ta thấy rằng tnx gần fx nhất khi các hệ số ak chính là các hệ số Fourier ck của fx ứng với hệ trực chuẩn đã cho. Thật vậy, ta có chuẩn f trừ tn bình phương bằng mở ngoặc đơn f trừ tn phẩy f trừ tn đóng ngoặc đơn bằng tích phân từ A đến B trị tuyệt đối của fx trừ tnx bình phương dx bằng tích phân từ A đến B f bình phương x dx trừ 2 nhân tích phân từ A đến B fx tnx dx cộng tích phân từ A đến B tn bình phương x dx bằng tích phân từ A đến B f bình phương x dx trừ 2 nhân sigma ck nhân alpha k với k bằng 0 đến n cộng sigma alpha k bình phương k bằng 0 đến n bằng tích phân từ A đến B f bình phương x dx trừ sigma ck bình phương k bằng 0 đến n cộng sigma mở ngoặc đơn alpha k trừ ck đóng ngoặc đơn bình phương k bằng 0 đến n đặt là biểu thức 4. Hai số đầu tiên trong biểu thức cuối cùng là hằng số, cho nên biểu thức đạt cực tiểu khi và chỉ khi alpha k bằng ck. Kết luận: sai số bình phương en bằng chuẩn f trừ tn bình phương đạt cực tiểu khi và chỉ khi các hệ số alpha k của tn trùng với các hệ số Fourier ck của hàm số fx. Sai số bình phương cực tiểu bằng en sao bằng min en bằng tích phân từ A đến B f bình phương x dx trừ sigma ck bình phương k bằng 0 đến n đặt là biểu thức 5. Từ 4 ta rút ra bất đẳng thức sigma ck bình phương với k bằng 0 đến n nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ A đến B f bình phương x dx. Và vì n là số bất kỳ mặc dù cố định nên ta được bất đẳng thức Bessel sau đây: sigma ck bình phương k bằng 0 đến dương vô cùng nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ A đến B f bình phương x dx. Đối với hệ lượng giác trực chuẩn, mở ngoặc móc 1 chia căn bậc 2 của 2 bi phải cos kx chia căn bậc 2 của bi phải sin kx chia căn bậc 2 của bi đóng ngoặc móc 0 dương vô cùng. Sai số bình phương bé nhất và bất đẳng thức Bessel tương ứng có dạng en sao bằng tích phân từ trừ bi đến bi f bình phương x trừ bi nhân mở ngoặc vuông a0 bình phương chia 2 cộng sigma mở ngoặc đơn ak bình phương cộng bk bình phương đóng ngoặc đơn k bằng 0 đến n đóng ngoặc vuông đặt là biểu thức 7 bằng a0 bình phương chia 2 cộng sigma mở ngoặc đơn ak bình phương cộng bk bình phương đóng ngoặc đơn k bằng 0 đến dương vô cùng nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia bi tích phân từ trừ bi đến bi f bình phương x dx đặt là biểu thức 8. Đối với một số hệ thì bất đẳng thức Bessel 6 trở thành đẳng thức và nó được gọi là đẳng thức. Percival. Định nghĩa 6.12.3. Hệ trực giao. Mở ngoặc móc. Vn mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn đóng ngoặc móc. Không vô cùng. Được gọi là đầy đủ trên đoạn AB nếu không tồn tại hàm số khác không thuộc L,2 trên đoạn AB, đồng thời vuông góc với tất cả các hàm số Vnx, n bằng 0, 1, 2, v.v. Tức là nếu tích phân từ A đến B Gx nhân Vnx, dx bằng 0, n bằng 0, 1, 2, v.v. thì Gx bằng 0. Có thể chứng minh được rằng đối với hệ đầy đủ thì ta có đẳng thức Percival. Sigma CK bình phương K bằng 0 đến dương vô cùng bằng tích phân từ A đến B F bình phương X DX. Ngoài ra cũng chứng minh được rằng hệ lượng giác mở ngoặc móc 1 chia căn bậc 2 của 2 bi phải cos KX chia căn bậc 2 của bi phải sin KX chia căn bậc 2 của bi đóng ngoặc móc 0 đến vô cùng là hệ đầy đủ trên đoạn trừ bi đến bi. Vậy ta có đẳng thức A0 bình phương chia 2 cộng sigma mở ngoặc đơn AK bình phương cộng BK bình phương đóng ngoặc đơn K bằng 0 đến dương vô cùng bằng 1 chia bi nhân tích phân từ trừ bi đến bi F bình phương X DX. Ví dụ 4, cho Fx bằng X cộng bi trừ mở ngoặc vuông bi nhỏ hơn hoặc bằng X nhỏ hơn hoặc bằng bi đóng ngoặc vuông. Hãy tìm sai số bình phương bé nhất đối với hệ lượng giác với n bằng 3. Chứng minh: ta có t3x bằng bi cộng 2 sin x trừ sin 2x cộng 2/3 sin 3x. Vậy e3 sao bằng tích phân từ trừ bi đến bi mở ngoặc đơn x cộng bi đóng ngoặc đơn bình phương dx trừ bi nhân mở ngoặc vuông 2 bi bình phương cộng 2 bình phương cộng 1 bình phương cộng mở ngoặc đơn 2/3 đóng ngoặc đơn bình phương đóng ngoặc vuông bằng 8/3 nhân bi mũ 3 trừ bi nhân mở ngoặc đơn 2 bi bình phương cộng 49 chia 9 đóng ngoặc đơn. Ví dụ 5, dùng đẳng thức Percival hãy chứng minh rằng tích phân từ trừ bi đến bi cos mũ 4 x dx bằng 3 bi chia 4. Xét hàm số fx bằng cos bình phương x và dùng hệ lượng giác trên đoạn trừ bi đến bi. Vì fx là hàm chẵn nên bn bằng 0. A0 bằng 1 chia bi nhân tích phân từ trừ bi đến bi cos bình phương x dx bằng 1. A1 bằng 1 chia bi nhân tích phân từ trừ bi đến bi cos bình phương x nhân cos x dx bằng 1 chia bi nhân tích phân từ trừ bi đến bi nhân cos 2x cộng 1 chia 2 nhân cos x dx bằng 0. A2 bằng 1 chia bi nhân tích phân từ trừ bi đến bi cos bình phương x nhân cos 2x dx bằng 1 chia bi nhân tích phân từ trừ bi đến bi cos 2x cộng 1 chia 2 nhân cos 2x dx bằng 1/2. An bằng 1 chia bi nhân tích phân từ trừ bi đến bi cos bình phương x nhân cos nx dx bằng 1 chia bi nhân tích phân từ trừ bi đến bi cos 2x cộng 1 chia 2 nhân cos nx dx bằng 0 với n lớn hơn hoặc bằng 3. Các hệ thức trên rút ra từ bổ đề 1/21. Vậy theo đẳng thức Percival ta được 1 chia bi nhân tích phân từ trừ bi đến bi cos mũ 4 x dx bằng A0 bình phương chia 2 cộng A2 bình phương bằng 1/2 cộng 1/4 bằng 3/4. Từ đây ta có điều phải chứng minh.